Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613. Tối Cường Thiên Sư. 15, 4 càng. Diệp Vân An ẩn ẩn biết Diệp Thiều Hoa hỏi đến việc này là vì chính mình. Hắn kéo Diệp Thiều Hoa thủ, mang theo nàng rời đi nơi này. Thanh âm lạnh lùng, trở về sau bọn họ cầu ngươi. Ngươi cũng đừng ra tay, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Nghe lời ngươi, phốc. Nghe được hai người đối thoại, Thiệu Nghệ giai phòng làm việc Lý trẻ tuổi nhân không khỏi cười ra tiếng âm đến. Đoàn người căn bản là không có đem này đó nhạc đệm để ở trong lòng. Diệp Thiều Hoa cũng không có xen vào nữa bọn họ. Nàng hôm nay cũng không có tìm Kim Bí Thư. Đêm qua thời điểm hắn đã đem kia trương hắc tạp trả lại cho nàng. Nhưng Diệp Thiều Hoa cũng không có cầm lại đến. Diệp Vân An cũng không cưỡng cầu. Chính là chính mình thu lên. Diệp Thiều Hoa gần nhất đều ở Mãn Thành thị tìm lệ quỷ. Biết này hết thảy 008, tâm tình còn man phức tạp. Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa cấp Diệp Vân An đánh một chiếc điện thoại. Không có đánh thông sao? Sẽ không từ nhíu mày. Muốn về nhà thời điểm, đụng tới một cái trang dung tinh xảo nữ sinh. Đây là nguyên chủ trước kia khuê mật, Đỗ Gia Thiên Kim Đỗ Tân Nhụy. Diệp Thiều Hoa cước bộ dừng một chút, ân. Chống lại Đỗ Tân Nhụy kia lóe ra châm chọc thả vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Diệp Thiều Hoa đại khái hiểu được, không nghĩ tới thật là ngươi. Đỗ Tân Nhụy hướng Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút. Ta không phải thu được Diệp A Di thiệp mời sao? Nghe nói Diệp thiếu thân muội muội trở về có phải hay không? Ngày mai buổi tối yến hội là cho kia thực thiên kim hoan nghênh yến đi. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Là đi, không có theo Diệp Thiều Hoa trên mặt nhìn đến ảm đạm mất mát. Đỗ Tân Nhụy lại nói. Ai, thật là, chẳng lẽ Diệp phu nhân đã quên ngươi ngày mai sinh nhật sao? Vừa nói nàng một bên chú ý Diệp Thiều Hoa biểu tình. Gặp đối phương không nói lời nào. Nàng rốt cục nghĩ đến Diệp Thiều Hoa thương tâm. Không có cách nào, nghe nói vị kia thực thiên kim rất lợi hại. Ngay cả phương thị trưởng đều thực tôn kính nàng. Đỗ Tân Nhụy nở nụ cười một chút, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi ngày mai sẽ đi đi. Diệp Thiều Hoa nghĩ đến Diệp Vân An nói với nàng mà nói. Đi, không có gì sự ta đi trước kia đi. Tài kiến, Đỗ Tân Nhụy nhìn Diệp Thiều Hoa rời đi bóng dáng. Mâu trung hiện lên thực rõ ràng khinh miệt, còn tưởng rằng chính mình là lúc trước cái kia danh trần ép thị thiên kim A. Nhìn xem hiện tại có bao nhiêu đáng thương, ngay cả một chiếc xe đều không có. Năm đó các nàng những người này bị Diệp Thiều Hoa một cái dưỡng nữ áp nâng không ngẩng đầu lên. Cho nên hiện tại nghe được Diệp gia nữ nhi tìm trở về. Những người này chờ không kịp xem Diệp Thiều Hoa thân phận xuống dốc không phanh bộ dáng. Diệp gia thân sinh nữ nhi đã trở lại, không chỉ có là thân sinh nữ nhi, nghe nói thân phận còn không bình thường. Có như vậy tồn tại, ai còn quan tâm ngươi một cái dưỡng nữ? Nghĩ đến đây, Đỗ Tân Nhụy vội vàng đem tin tức chia trung học bằng hữu. Thuận tiện đi định chế nhất kiện lễ phục, ngày mai nhất định phải phong phong cảnh quang xuất chướng. Diệp gia chuyện này thượng lưu xã hội đều có một chút tiếng gió. Bất quá cũng là ở Diệp gia thiệp mời phát ra đi thời điểm Money bọn họ mới chính thức xác định. Này trước kia ghen tị Diệp Thiều Hoa nhân. Hận không thể yến hội lập tức đã đến. Hiện tại Diệp gia cũng không cấp Diệp Thiều Hoa bạn sinh nhật yến. Trực tiếp làm xong kia thân sinh nữ nhi hoan nghênh yến. Bọn họ khẩn cấp thưởng thức Diệp Thiều Hoa nghèo túng bộ dáng. Sao Diệp Thiều Hoa không có đánh thông Diệp Vân An điện thoại. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trực tiếp cấp Kim Bí Thư bắt một chiếc điện thoại. Diệp cha. Kim Bí Thư đã muốn có vài thiên không dám liên hệ Diệp Thiều Hoa. Hiện tại nhận được Diệp Thiều Hoa điện thoại, hắn kích động không thôi. Diệp Thiều Hoa hiện tại đối hắn xưng hô đã muốn thói quen. Ta ca đâu, hôm nay đàm hoàn hợp tác sau. Chúng ta liền trực tiếp đi trở về Kim Bí Thư kinh ngạc. Gần nhất quân khu bên kia căn cứ võng lạc xảy ra vấn đề. Ta đang theo Diệp Tổng cùng đi cổ ra đâu, nghe thế câu. Diệp Thiều Hoa biến sắc, Ngươi nói đi Cổ gia. Kim bí thư tâm thần dùng mình. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Nàng quên đi một chút thời gian. Thấp chú một tiếng liền cắt đứt điện thoại. 008 Thuấn Di Phủ còn có không? Cùng lúc đó, quân khu đại viện, Lý Thiên Sư mặc vào tổ truyền đạo phục, dâng hương tắm rửa, sau đó xuất ra kiếm gỗ đào. Phủ ấn còn có lệnh kỳ mà bắt đầu bãi trận. Hắn cùng Thiệu Nghệ Giai phi thường trịnh trọng bãi hoàn trận pháp. Cuối cùng giống nhau này nọ buông, thiên không rồi đột nhiên nhất hắc, Dương Phong còn có cổ thủ trưởng. Thiệu Nghệ Giai phòng làm việc một ít nhân lần đầu tiên nhìn đến loại này phi bình thường biến hóa. Ánh mắt trừng lão đại, thật là lợi hại, Dương Phong hít sâu một hơi, những người khác trong lòng cũng đều là này ý tưởng. Đối thiên sư này chức nghiệp càng thêm kính sợ, hắn nhìn về phía bên người Diệp Vân An. Diệp Tổng, đây là Nghệ Giai thực lực. Huyết kết trận đã thành. Lý Thiên Sư thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra cười. Cổ thủ trưởng, nhà các ngươi âm khí sẽ bị hút vào đến 18 tầng, chính là lúc này. Vốn tối đen thiên không lại ở chậm rãi chuyển hồng. Đây là, Lý Thiên Sư vốn cầm lệnh kỳ bắt đầu bái tế. Thấy như vậy một màn, đồng tử phóng đại, huyết sát, mãnh quỷ xuất thế. Điều này sao có thể? Ngay tại hắn nói này trong nháy mắt, nhất đạo bóng đen giống nhau xé rách không gian chậm rãi xuất hiện. Chạy mau, là ngàn năm la sát. Lý Thiên Sư lập mã huy kiếm gỗ đào hướng kia Trương Thanh trên mặt đâm tới. Nhưng mà còn chưa đâm vào đi một phần, liền đột nhiên gãy, mặt trên đồng tiền rơi xuống nhất. Lý Thiên Sư sau này lui từng bước, một ngụm trong lòng huyết phun ra. Trên bầu trời nùng vân quay cuồng, hỗn tạp huyết sắc đem toàn bộ sân đều nhiễm đỏ bừng. Ngàn năm la sát, 18 tầng địa ngục mãnh quỷ. Ở Lý Thiên Sư mở miệng thời điểm, Thiệu Nghệ Giai cùng cổ thủ trưởng những người này tất cả đều hướng ngoài cửa chạy. Sau đó vừa bước ra hai bước đã bị nhìn đến la sát cặp kia âm độc coi trọng. Cuối cùng bị hắn một đám kháp cổ cuối cùng đặt ở cùng nhau. Con, có. Tối, sau, một cái, la sát thanh âm thập phần trúc chắc, hắn đứng ở Diệp Vân An trước mặt, kim bí thư vội vàng đào ra bản thân phù thiếp đến ngàn năm la sát trên người. Trích thiêu một cái hắc động, ngàn năm la sát khạc khạc cười, chấn thiên phù, không nghĩ tới này trương phù truyền lưu lâu như vậy. Đáng tiếc, tử vi đế tinh hậu đại, ăn ngươi ta muốn thiếu tu luyện 500 năm mà ni, nói xong. Hắn thân hình dần dần thành lớn, trên mặt răng nanh cũng càng ngày càng khủng bố. Vân An, chạy mau, cổ thủ trưởng lo lắng nói. Lý Thiên Sư ói ra một búng máu, không bao giờ nữa như là phía trước cao cao tại Thượng Thiên Sư. Cười khổ một tiếng, vô dụng, ngàn năm la sát, chúng ta một cái đều chạy không được. Thiệu Nghệ Giai nghiêm trọng cũng bịt kín một tầng tĩnh. Mịch. Dương Phong theo ngay từ đầu khiếp sợ đến bây giờ sợ hãi. Đã muốn nói không nên lời gì mà nói. Toàn bộ trong viện không ai dám nói nói. Diệp Tổng, nếu ngươi có thể sống nhớ rõ làm cho Diệp cha giúp ta siêu độ một chút. Vừa mới nàng gọi điện thoại đến đây, cũng không biết có thể hay không theo kịp thu của ta linh hồn. Kim bí thư chắn Diệp Vân An trước mặt, chua xót nói. Ta sợ không có linh hồn không có cách nào khác đầu thai, chính là lúc này. Yên tĩnh trong viện, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Không chí khí, không phải một cái la sát, có ngươi Diệp cha ở, ngươi sợ cái gì, để lời nói với người xa là cảm tạ mọi người lý giải. Ngủ ngon, ngày mai gặp mũ gạch dưới mũ, hết chương.